Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, đại quy mô hắc động, không gian vỡ tan sau khi lại khôi phục, đại địa đứt gãy, ngọn núi sụp đổ, khe rãnh sườn đồi sơn cốc hình thành, nước ngầm trùng kích mà ra, rót thành sông lớn, thế sự xoay vần cảnh tượng. Cũng tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong hình thành. Trận chiến đấu này đã đánh cho sắp nửa canh giờ rồi. Chung quanh không biết nhiều ít cây em bên ngoài mới có lấy người ở. Có một ít nho nhỏ tông môn. Mơ hồ cảm nhận được chiến trường một điểm thanh thế. Đều là kinh sợ. Cái này nếu chiến trường hướng bọn hắn bên này chuyển di thoáng một phát. Cái kia chính là diệt tông A, nửa canh giờ chiến đấu. Cho dù là thái hư chiến giáp không ngừng khôi phục Khương Dự thương thế. Thân thể mệt nhọc cũng là như trước đấy. Bất quá, so sánh với Khương Dự, cực hạn thế lực đám bọn chúng thiên cảnh. Muốn càng khó thụ một chút, Khương Dự chiến đấu, có 9 thành 9 trở lên, đều là ỷ lại với thái hư chiến giáp. Ỷ lại với công cụ chiến đấu, bản thân gánh nặng nhỏ, mà bọn hắn, tức thì là hoàn toàn dựa vào bản thân thân thể cùng linh khí chiến đấu. Cuộc chiến đấu này đánh xuống, bọn họ tiêu hao, hiển nhiên muốn càng lớn hơn một chút. Trên thực tế, chiến đấu chỉnh thể cục diện, cực hạn thế lực đám nắm giữ lấy lớn ưu thế. Cả cuộc chiến đấu có thể nói một mực ngăn được lấy Khương Dự. Theo lý thuyết, không được bao lâu là có thể triệt để đánh bại Khương Dự. Nhưng mà, Khương Dự có không gian sửa chữa khí. Đối với không gian khống chế năng lực ưu với người nơi này một mảng lớn. Thái hư chiến giáp năng lượng dự trữ phong phú, lại kèm theo trị hết công năng. Đương nhiên, tuy vậy, Khương Dự như trước hoàn toàn không phải như thế nhiều người đối thủ. Mỗi phân chung đều sẽ phải chịu không nhẹ tổn thương. Một mực chỗ với tinh thần căng thẳng trạng thái. Nhưng mà, hắn hết lần này tới lần khác cắn răng kiên trì ra rồi. Một mực dựa vào không gian sửa chữa khí cùng trị hết năng lực kéo. Dù sao chính là kéo. Chỉ cần có thể số lượng không hao tổn khô. Chỉ cần những người này thoáng cái giết không chết chính mình. Vẫn đánh tiếp, một mực mang xuống. Dù sao các đại cực hạn thế lực kẻ đuổi giết. Nên đến đấy, đều đã đến. Sẽ không nói bởi vì kéo dài xuống dưới liền xuất hiện càng nhiều nữa địch nhân. Thời gian dần qua, cực hạn thế lực thiên cảnh đám. Nhíu mày. Thế công của bọn hắn một điểm không có dừng lại. Tất cả mọi người chăm chú vây quanh Khương Dự. Không cho sau người có chút cơ hội đào tẩu. Vô số cường hãn công kích đã rơi vào Khương Dự trên người. Nhưng mà, sau người tự như cùng bão tố chính giữa một khối ngoan đá. Sóng hoa sao vậy kịch liệt, cũng sẽ không dao động. Bọn họ đều là trong lòng trầm xuống. Cảm giác đụng phải một căn khó gặm xương cốt. Mỗi lần tổng cảm giác muốn phá hủy địch nhân rồi. Nhưng mà, lại dù sao vẫn là dùng thất bại chấm dứt. Nằm ở trung tâm Khương Dự. Không khỏi đối với ở đây tất cả mọi người cười cười. Hắn vừa rồi bị thương. Lại đang từ từ khôi phục. Thần kinh mệt nhọc. Cũng bị trị hết năng lực chậm rãi. Khương Dự tựa hồ thấy được thành công hy vọng tại càng ngày càng gần. Chỉ cần như thế một mực kiên trì. Những người này sớm muộn gặp mệt mỏi. Linh khí gặp khô kiệt. Sẽ lộ ra sơ hở. Đến lúc đó. Chính là hắn chạy khỏi nơi này cơ hội. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là. Hắn có thể kiên trì cho đến lúc đó. Khương Dự cùng nhiều người thiên cảnh chiến đấu, lại đang kịch liệt bên trong, vượt qua nửa canh giờ, cái này nửa canh giờ, tất cả mọi người là toàn lực lượng làm, các loại bộc phát chiêu thức liên tiếp không ngừng, mỗi một lần có thể nói đều tiêu hao thật lớn. Cho nên, cho dù là thiên cảnh tam trọng, đều cũng có chút ít không chịu đựng nổi. Nhưng mà, bọn hắn vây công chính là cái người kia, rồi lại vẫn là thẳng tắp đất đứng ở chính giữa. Trên người tàn phá tứ chi đang nhanh chóng khôi phục. Cho dù, trong ánh mắt của hắn, đã có chút ít mệt nhọc. Đáng chết, này ra hỏa là một cái máy móc chiến đấu sao? Như thế có thể chống đỡ. Thiên cảnh tam trọng đám đều là cắn răng thầm nghĩ. Cái này muốn thay đổi bằng đám người. Đoán chừng đã sớm kiên trì không nổi nữa. Coi như là thân thể là bất tử chi thân. Coi như là này ra hỏa có đặc thù vũ khí. Nhưng mà, cường độ cao chiến đấu. Đối với tinh thần lực hao tổn cực kỳ khủng bố. Làm sao huống đối mặt là vây công. Một cái tinh thần tan rã đều là chí mạng đấy. Khương Dự nhẹ nhàng thở ra, giảm bớt lấy tinh thần mệt nhọc. Trong óc kim cây đã có chút ít tạm đạm rồi. Nếu như không phải Thụy Tâm tại phụ trợ chiến đấu, chỉ dựa vào một mình hắn đối mặt như thế bề bộn thế cục, rất khó kiên trì đến bây giờ. Nếu Khương Dự cắn răng, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía cái kia Tần gia thiên cảnh tam trọng. Hiện lên một tia tham lam môn sơ dùng kia tại Tần gia địa vị. Có lẽ có tu luyện ngày đó kinh văn. Nếu như có thể đem giết, đem trong thân thể kinh văn hấp thu. Vận khí thật tốt, là tinh thần quyển sách mà nói. Nói không chừng liền có thể chân chính khôi phục cái 7-8 phần rồi. Khương Dự lắc đầu, nhanh chóng cắt đứt chính mình ý nghĩ này. Điều này hiển nhiên là không được. Không nói trước, tại đây sao, nhiều người vây công xuống. Khương Dự lại sao vậy đều khó có khả năng giết chết Tần gia thiên cảnh tam trọng. Coi như là thật có thể làm được, cũng không có thể là Money King văn sự tình nếu bại lộ. Cũng không phải là thiên cảnh tam trọng đến vây công chính mình rồi. Tần gia thiên cảnh đỉnh phong lão tổ. Đoán chừng sẽ trực tiếp hàng lâm Money đến lúc đó. Chính là mình lật trời. Đều là chỉ còn đường chết. Thụy Tâm, đứt rời thần kinh của ta cảm thụ. Ngươi tới tiếp quản thân thể của ta. Kết nối đầu óc của ta. Ngươi làm chủ, làm phụ. Tham dự chiến đấu, Khương Dự hướng Thụy Tâm hạ lệnh. Tiếp tục như vậy nữa, hắn xác thực rất khó kiên trì. Dùng Thụy Tâm làm chủ, tại chiến đấu phương diện, khó tránh khỏi có chút format. Cùng mình so với, hay vẫn là kém một chút. Bất quá, cũng may không kém là bao nhiêu. Hôm nay nhiều người thiên cảnh đều mệt mỏi. Chiến đấu cũng không có dĩ vãng tinh vi. Chắc có lẽ không ra cái gì nha vấn đề. Đúng vậy, chủ nhân. Thụy Tâm đáp lại, ngực hình thoi sợi dây chuyền lan tràn ra từng đám cây màu lam che giấu năng lượng sợi tơ, khảm vào Khương Dự trong thân thể. Mới chiến đấu lại mở ra rồi. Lần này hầu như tương đối với đứng ngoài quan sát Khương Dự, không thể nghi ngờ nhẹ nhõm rất nhiều. Chính là thân thể cảm giác đau đớn đều cùng hắn không quan hệ. Trái lại, nhiều người thiên cảnh, bọn hắn cũng không có Khương Dự như vậy chơi xấu đấu pháp, một mực đánh tiếp. Nếu vẫn không thể bằng vào ưu thế đánh chết Khương Dự, như vậy bọn hắn liền sẽ từ từ mất đi ưu thế, thẳng đến cũng đã không thể vây khốn Khương Dự. Cho dù chuyện như vậy có chút đầm rồng hang hổ, nhưng mà Khương Dự cái này cỗ sự dẻo dai, để cho bọn họ tựa hồ thật sự cảm nhận được cái kia một tia khả năng. Thế là Phong Đô ra người làm một cái quyết định, đồng thời gián tiếp ảnh hưởng tới còn lại ẩn thế đại tộc người. Tiến tới cũng ảnh hưởng tới tông môn thế lực người, đưa tin làm cho người. Chuyện lần này sau cùng thua không nổi đúng là Phong Đô gia. chỉ có bọn hắn biết rõ. Cái kia ma thằng nhãi con trên người chảy như thế nào huyết mạch. Là bọn hắn phong đô ra dòng chính cùng nhốt lại loại nhân sinh vật vương tộc kết hợp kết quả. Cho nên, bọn hắn làm sau cùng không biết xấu hổ chính là cái người kia. Tại đã có phần đông người vây công dưới tình huống, đã là lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, hay vẫn là đưa tin hồi gia tộc, lại kêu thiên cảnh tam trọng. Hơn nữa, vừa gọi hay vẫn là hai cái, đã có phong đô ra dẫn đầu, còn lại ẩn thế đại tộc, cũng kéo đến dưới mặt. Đều là bắt đầu đưa tin làm cho người. Chỉ cần người vừa đến, chính là Khương Dự lại có thể chống đỡ, cũng chỉ có cam chịu số phận. Tông môn thế lực thiên cảnh đám trong nội tâm không khỏi có chút trơ trẽn. Ẩn thế đại tộc hành động như vậy, lông mày thẳng nhăn, trong nội tâm rồi lại đang cân nhắc được mất. Nếu là ẩn thế đại tộc thiên cảnh đám chạy đến, chỉnh thể lực lượng liền đem vượt qua tông môn thế lực, mà làm mục tiêu Khương Dự trên người. Có khoa học kỹ thuật bí mật, liền đem rất có thể rơi xuống ẩn thế đại tộc trong tay. Dùng những thứ này khoa học kỹ thuật quỷ dị lực lượng, rất có thể đối với tương lai tông môn thế lực tạo thành rất tổn thất lớn. Vì để tránh cho tình huống như vậy phát sinh, tông môn thế lực cũng chỉ có thể mặt màu đen, đưa tin gọi người, đưa tin làm cho người. Chuyện như vậy, phát sinh đến những ngày này cảnh tam trọng trên người, có thể nói mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Việc đã đến nước này, bọn hắn cũng chỉ có thể nhận biết, tại cực hạn thế lực xem ra, đưa tin làm cho người mang cho phiền phức của bọn hắn là trên mặt không ánh sáng mà nói. Như vậy, cho phép Khương Dự đấy, chính là tai họa ngập đầu rồi. Lập tức tình huống, hắn đã chỗ với cực hạn, nhiều hơn nữa thêm mấy người, cũng có thể đánh vỡ cân bằng. Đưa tin làm cho người, rõ ràng đất bại lộ tại Khương Dự trước mặt, không có chút nào giấu giếm. Coi như là giấu giếm, cũng có thụy tâm có thể dò xét đến. Khương Dự một lòng chìm đến rồi đáy cốc. Thật lâu, hắn chậm rãi phun ra ngực một cái hờn dỗi. Đã như vậy, cũng chỉ có thể như vậy sao? Thụy tâm, kế coi một cái, bộc phát bao nhiêu hắc động, mới có thể tại lớn nhất hạn độ vây khốn những người này đồng thời. Chúng ta cũng có thể lớn nhất tỷ lệ chạy đi trong tính toán, Thụy Tâm đáp lại. Thu thập lúc trước chiến đấu số liệu, hắc động số liệu, không gian số liệu, Khương Dự thân thể tình huống, thái hư chiến giáp tình huống, không gian sửa chữa khí trợ lực, một cuộc đại hắc động, Khương Dự chỉ có thể chế tạo, rồi lại không nhất định có thể khống chế. Bất luận là nhiều người thiên cảnh, vẫn là chính bản thân hắn, đều lâm vào trong đó. Một cái sơ sẩy, cũng có thể bị nuốt vào đi. Loại này sau cùng trong vũ trụ một lớn hiện tượng thần bí. Còn không phải Khương Dự bây giờ có thể đủ hoàn toàn khống chế đấy. Tính toán hoàn thành, toàn bộ công suất hắc động chế tạo, tốn thời gian 3 giây. Vây khốn tất cả địch nhân tỷ lệ 9 thành, chủ nhân đào thoát dẫn đầu 6 thành, Thụy Tâm âm thanh lạnh như băng vang lên. Bắt đầu chế tạo, Khương Dự cắn răng nói. Mi tâm ngân quang vết tích mở ra, lộ ra một đạo con ngươi trống rỗng. Vô tận không gian lực lượng ở bên trong công tác chuẩn bị. 6 thành đào thoát dẫn đầu. Khương Dự trong lòng không khỏi buồn cười, dùng hắn dĩ vãng cẩn thận tính tình, nhỏ với 9 thành tỷ lệ sống sót sự tình, đều là có thể tránh liền tránh. Chỉ có thể nói, thế cục bức bách, một khi các đại cực hạn thế lực thiên cảnh tiếp viện đã đến. Đừng nói 6 đã thành, liền 1 thành đều không có, bây giờ 6 thành, đã là đáng quý. làm bị Hảo Hảo quý trọng rồi. Đến nỗi vây khốn nhiều người, thiên cảnh chín thành tỷ lệ. Khương Dự cũng khó được lo lắng. Nói là vây khốn, nhưng thực tế, trốn không thoát, đều là chỉ còn đường chết. Còn dư lại một thành, cũng không tạo được cái gì ảnh hưởng đến lúc đó. Đẫm máu thiên cảnh, sợ là muốn làm cho cả đại lục đều chấn kinh rồi. 3 giây, rất ngắn, thoáng qua liền qua. Giờ khắc này, Khương Dự thu hồi tất cả thế công, lôi xà băng long tiêu tán, không gian sửa chữa khí, thái hư chiến giáp đẳng cấp bảo vệ lấy hắn. Cố hết sức ra bên ngoài trùng, giành giật từng giây, cái này một cái chớp mắt. Khương Dự cử động lại để cho nhiều người thiên cảnh đều là sững sờ. Đây không thể nghi ngờ là cho bọn hắn làm mục tiêu sống a. Tại đây sao tự sát? Nhưng mà, sau một khắc, một cỗ cực độ cảm giác nguy cơ truyền đến. Khi bọn hắn còn không có kịp phản ứng được nữa, một cỗ kinh khủng hấp lực, liên lụy lực lượng truyền đến, cực hạn cảm giác đau đớn. Đó là thân thể bị xé nát cảm giác. Chỉ thấy Khương Dự ly khai địa phương, một cái đầu ngón tay lớn nhỏ đen nhánh cửa động bắt đầu nhanh chóng khuếch trương, trong chớp mắt liền biến thành đầu người lớn nhỏ. Cái kia đen nhánh cửa động như là vạn vật quy khư chi địa, quấy vỡ lấy chung quanh hết thảy. Nhiều người thiên cảnh lập tức thần sắc kinh hãi, cực lớn cảm giác nguy cơ để cho bọn họ ra đầu run lên. Bọn hắn thậm chí không kịp suy nghĩ cái này kinh khủng kia hắc động là bởi vì gì mà đến, chẳng qua là cố lấy chính mình liều mình ra bên ngoài trốn, chỗ xung yếu phá hắc động kiềm chế. Bọn họ phản ứng đầu tiên cũng là muốn xé rách không gian ly khai, nhưng mà tại hắc động loại vật này trước mặt, không gian như thế nào như vậy dễ dàng xé rách hay sao? Hơn nữa, coi như là xé rách rồi không gian, bọn hắn cũng chỉ sẽ bị bắt bớ đi ra. Nhiều người thiên cảnh phản ứng đầu tiên phán đoán sai lầm, không thể nghi ngờ tăng thêm bọn họ nguy cơ cục diện. Đen nhánh cửa động, chỉ có đầu người lớn nhỏ. Chung quanh đất đá cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bầu trời trăm triệu dặm bên ngoài Bạch Vân, toàn bộ đều bị hút tới. Cái này chính là một cái tử vong phần mộ. Hơn 10 vị thiên cảnh, tất cả đều bị hắc động dẫn dắt, đang cực lực ra bên ngoài trốn, mà chạy tại sau cùng người ở phía ngoài, tự nhiên là Khương Dự. Bằng vào biết trước tất cả không gian sửa chữa khí đối với không gian lực khống chế, cùng với thái hư chiến giáp bản thân liền đối với hắc động có nhất định được nhỏ bé trường không lực, Khương Dự đào thoát tỷ lệ hiển nhiên là nơi đây cao nhất. Theo hắc động khuếch trương, cái này cuối cùng nhất yếu ớt trường không lực cũng trở nên càng ngày càng nhỏ rồi. Cái đồ vật này, đến loại này quy mô, Khương Dự thật là chỉ để ý tạo, mặc kệ thu đấy. Khương Dự đầu đầy mồ hôi, tại một chút đất đào thoát lấy hắc động kiềm chế, tựa như hãm sâu vũng bùn người, không ngừng hướng ra phía ngoài tránh ôm lấy. Tại thân thể của hắn sau, đã truyền đến một ít tiếng kêu thảm thiết, đó là phụ cận xem cuộc chiến thiên cảnh nhị trọng, vốn là đi theo qua tới thu thập tàn cuộc đấy. Rồi lại tai bay vạ gió, bị trước một bước hít vào rồi trong hắc động, thân thể bị xé đất nát bấy, liền linh hồn đều không có sống sót. Những ngày này cảnh nhị trọng, đến từ với các đại cực hạn thế lực, kể cả ẩn thế đại tộc cùng tông môn thế lực, đều là thê thảm chết ở chỗ này. Cái này trùng điểm ấy, lần này Khương Dự có thể nói cùng trong vực tất cả cực hạn thế lực kết không chết không thôi cừu hận rồi. Khương Dự cùng hắc độc đánh rằng co có gần một phần chung, bởi vì hắc động khuếch trương, hấp lực cũng tăng lớn. Nếu không thể tại thời gian nhất định bên trong chạy ra nhất định khoảng cách, lại sẽ bị hấp trở về. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị hấp trở về. Khương Dự mãnh liệt xông lên, cuối cùng là chạy ra khỏi cái này vô hạn khuếch trương hắc động hấp lực. Trong lòng âm thầm may mắn, tại hắn hậu phương vẫn còn có một cái tiểu hắc động. Bằng vào cái này tiểu hắc động ngược sức chống cự, tài khó khăn lắm trốn tới. Mà cái này tiểu hắc động cũng nhanh chóng bị đại hắc động cho mai một rồi. Cái này một cái chớp mắt, hắn bất chấp tất cả, liền là hướng về phía bắc cảnh phương hướng vọt tới. Hắn có thể chưa quên, cực hạn thế lực còn có viện binh đâu. Đến nỗi cái này hắc động, hay vẫn là lưu lại cái cực hạn thế lực đám xử lý. Cực hạn thế lực thiên cảnh đám đã bị hắc động một mực vây khốn, sinh tử nguy cơ. Bọn hắn ở đâu vẫn lo lắng Khương Dự, trong lòng đều sốt ruột không thôi. Tại qua một canh giờ, bọn hắn cùng Khương Dự toàn lực chiến này sao lâu, đều cũng có chút ít không còn chút sức lực nào. Lúc này, đối mặt với cái này kinh khủng hắc động, đột nhiên có loại tuyệt vọng, như toàn thịnh thời kỳ, cũng có nhất định tỷ lệ chạy đi. Nhưng mà, hiện tại, thật sự có thể nói lâm vào tuyệt cảnh. Chịu đựng, viện binh của chúng ta lập tức đến rồi. Đến lúc đó hợp lực phía dưới, đem cái này kinh khủng thứ đồ vật làm hỏng. Có thiên cảnh tam trọng quát, nguy hiểm được nữa, bọn hắn cũng không có rảnh bận tâm Khương Dự có hay không trốn. Nhưng mà, liền Khương Dự ngay lúc đó phản ứng đến xem, cái này kinh khủng thứ đồ vật tuyệt đối cùng hắn có quan hệ. Người trẻ tuổi này vậy mà nắm giữ lấy loại này phá vỡ chiến trường, tan vỡ hết thảy lực lượng, quả nhiên là uy hiếp cực lớn. Hết chương.